Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1891, góc truyện audio.com, chấm, sức mạnh vừa rồi đến quá đột ngột, khiến thiên mệnh bị tổn hại nặng, thiên mệnh đại trưởng lão đáng thương tự dưng bị người hố một phen. Đây gọi là ngồi ở trong nhà cũng gặp họa rớt từ trên trời xuống. Lúc này, kẻ gây họa Cổ Trần đang trầm ngâm nhìn khe nứt thời không khép lại. Bên trong có dòng lũ chảy xiết qua. Vừa rồi, Cổ Trần thử khuấy động thời không. Kết quả bị luồng sức mạnh chớp mắt san bằng. Có người khống chế thời không? Từng cử động đều không cách nào thay đổi. Cổ Trần không ngờ rằng mới vừa khuấy nhẹ đã dẫn đến sức mạnh kia chỉnh sửa. Xóa sổ. May mà dẫn đường sức mạnh xóa sổ sang hướng khác. Cổ Trần không biết vị thiên mệnh đại trưởng lão đã bị chính mình hố. Hắn cho rằng đối phương chết rồi. Nên mới dùng căn nguyên của người khác dẫn sức mạnh xóa sổ kia đi. Thời không nghịch chuyển. Mở. Cổ Trần lại thi triển lực lượng thời không. Đảo ngược mọi thứ xung quanh. Mở ra một khe nứt nhỏ. Thò một tay vào trong. Răng rắc. Chỉ thấy. Cổ Trần thò vào sâu trong thời không. Khuấy nhẹ dòng sông thần bí mênh mông, cuốn lấy đợt sóng biển ập về phía đầu nguồn, vang tiếng nổ điếc tai. Thời không trường hà bị cuốn lấy, lực lượng thời không cường đại cứng rắn cuốn lấy sóng lớn vô hạn trong sông dài. Lần này động tĩnh càng lớn, thậm chí có cảm giác như năm tháng sắp bị đảo ngược. Ong, ngay lúc này, sức mạnh cường đại chỉnh sửa chưa biết kia lại một lần nữa xuất hiện. Theo đầu nguồn một đường quét ngang mà đến, nơi đi qua san bằng hết thảy. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Cơ hồ trong khoảnh khắc đã đến trước mắt Cổ Trần. San bằng sóng chiều vô biên bị cuốn lên. Mệnh vận hư vô, độn, Cổ Trần đã chuẩn bị từ trước. Thi triển thuật mệnh vận ẩn đi. Cả người biến mất không dấu vết. Chỉ để lại một cục căn nguyên kỳ lạ lơ lửng ở nơi đó. Căn nguyên kia phát sáng, nháy mắt đã bị sức mạnh đến từ đầu nguồn sông dài nhấn chìm. Dọc theo sức mạnh căn nguyên này trực tiếp ngược dòng đến bản thể. Triển khai xóa sổ, đáng chết, trong không gian chưa biết. Thiên mệnh đại trưởng lão mới khôi phục bị hù sợ giật nảy mình. Cảm giác nguy cơ tim đập chân run buông xuống. Thiên mệnh đại trưởng lão hét to một tiếng. Mệnh vận trường hà, hiện. Hư ảnh sông dài mênh mông hiện ra trên đầu thiên mệnh đại trưởng lão. Tỏa ra hơi thở mệnh vận bao phủ hắn. Bùm, sức mạnh xóa sổ ập đến. Chớp mắt chấn vỡ hư ảnh mệnh vận trường hà. Quét qua người thiên mệnh đại trưởng lão. Phụt, a, rốt cuộc là kẻ nào? Thiên mệnh thê thảm kêu gào. Lại lần nữa gặp nạn. Lần này càng nghiêm trọng. Thân thể bị mất một nửa. Máu thịt bay tán loạn, nhìn thê thảm vô cùng, thiên mệnh nghịch mặt ra, trợn to mắt suýt lồi tròng, không ngờ một lần nữa gặp công kích, suýt chút trực tiếp người chết hồn diệt, đáng chết, thiên mệnh gầm rú rít gào, tỏ ra rất tức giận, kẻ đáng thương, hoàn toàn không biết giờ phút này Cổ Trần đánh bừa mà chúng, dùng căn nguyên của thiên mệnh dẫn đường. Đưa sức mạnh xóa sổ kia đi hướng khác. Sức mạnh chỉnh sửa thời không là pháp tắc của khởi nguyên sao? Cổ Trần hiện hình, nhìn thời không khép lại. Một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cổ Trần không thử nghiệm nữa. Mới vừa rồi hai lần thử đã đủ chứng minh hết thảy. Ngọn nguồn thời không có một sức mạnh chỉnh sửa đáng sợ. Sức mạnh thậm chí có thể xóa sổ. Trực tiếp xóa bỏ kẻ quấy nhiễu thời không. Khởi nguyên của thời không còn có điểm cuối trong tương lai. Cổ Trần đứng bên trong tường kép thời không. Lặng lẽ nhìn sông dài mênh mông mơ hồ trước mắt. Sức mạnh của thời không hùng dũng mạnh mẽ. Không thể ngăn trở. Cơn lũ năm tháng chảy xiết không ngừng. Cổ Trần nhìn mà cảm giác như mình sắp hòa vào trong đó. Rồi sẽ có ngày ta chặt đứt ngọn nguồn thời không. Nhìn xem phía cuối có cái gì. Cổ Trần thi thao, sâu thẳm nhìn khởi nguyên thời không, và điểm cuối tương lai sông dài. Hắn mơ hồ nhận ra cái gì. Trong lòng có quyết đoán. Đã có chút kế hoạch cho bước đi kế tiếp. Trước mắt không có năng lực chạm vào những cấp độ này. Chỉ có thể từng bước một hành động. Trước tiên giải quyết cục diện khó khăn của man hoang. Phá vỡ phong tỏa giới hải đi vào thượng giới. Đã đến lúc suy xét chuẩn bị cho việc đi vào thượng giới. Cổ Trần thì thào tự nói. Trong lòng có quyết đoán. Hiện tại nên đi thượng giới. Bây giờ về man hoang một chuyến đã. Nói rồi Cổ Trần bước ra một bước. Người đã biến mất không thấy. Xuyên qua gió bão giới hải. Hắn định về man hoang đại thế giới một chuyến. Chuẩn bị cho việc thăng cấp thượng giới. Đương nhiên, lên thượng giới chắc chắn có vô số kẻ địch. Phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới lên. Ủa, cách chương.